Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 961, phản bác. Lưu Lục trở lại đội ngũ, hắn hỏi, đệ tử chết bao nhiêu người? 11 người, trong đó có 4 học sinh của Lưu Lục đạo sư, 3 học sinh của Công Tôn đạo sư. Hồ Siêu mở miệng nói. Học sinh của y và Trung Niên chín chắn, mỗi bên có 2 người chết. Mà học sinh của La Thiên, hiếm thấy không có ai tử vong. Sắc mặt Lưu Lục trầm xuống, có chút buồn bực. Vì sao học sinh của mình chết nhiều nhất, học sinh của gã còn mạnh hơn học sinh của mấy vị đạo sư khác, theo lý thuyết tử thương phải ít nhất mới đúng. Có điều nhiệm vụ lần này, có 2 đạo sư chết, chấm điểm có thể sẽ giảm xuống, ban thưởng sẽ không quá nhiều. Hồ Siêu nói tiếp. Y bất đắc dĩ thở dài, đối với chuyện của La Thiên có một chút thương cảm. Ban thưởng không nhiều lắm, nhưng người chia phần cũng không nhiều. Lưu Lục thản nhiên mở miệng, nhiệm vụ lần này, có thể nói là vô cùng không thuận lợi, không chỉ có tử thương nghiêm trọng, chính hắn cũng bị hủy dung, còn bị đánh mù một con mắt. Chỉ có một tin tức tốt, làm cho lòng gã có chút an ủi. La Thiên rốt cục chết rồi. Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị trở về thánh viện. Lần này 2 vị đạo sư La Thiên và Công Tôn Linh hy sinh, ta với tư cách lĩnh đội, khó tránh khỏi trách nhiệm, ta sẽ đích thân đi xin lỗi người nhà của bọn họ. Lưu Lục biểu hiện ra dáng vẻ bi thống, đối với lời nói đường hoàng của gã, Hồ Siêu và một vị đạo sư khác vốn là không có để ở trong lòng. Chuyện đó thì không cần, nhà của ta ở Phá Toái Chi Hoàng, quá xa. Một giọng nói đột ngột vang lên. Hồ Siêu và một vị đạo sư khác liếc nhau một cái, bọn họ đều không có mở miệng, vậy là ai đang nói chuyện? Ngẩng đầu nhìn ra phía trước. Chỉ thấy La Thiên một thân áo trắng, chậm rãi đi tới. La Thiên, ngươi, Lưu Lục nhìn thấy La Thiên, sắc mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, chỉ thiếu cái không có phun ra máu nữa thôi. La Thiên vì sao lại không chết? Lưu Lục gầm rú gào thét trong lòng. Lưu đạo sư nhìn thấy ta còn sống, dường như rất thất vọng thì phải. Khóe miệng La Thiên nhấc lên dáng cười, nghiền ngẫm. Lưu Lục không chỉ thất vọng, gã còn không khống chế nổi tâm trạng của mình, thậm chí muốn tự mình ra tay đập chết La Thiên. Nói gì vậy chứ, La Thiên đạo sư còn sống là chuyện không thể tốt hơn, giọng Lưu Lục trầm thấp, che lấp dáng cười khó coi. Chỉ là La đạo sư chạy trốn khỏi tay nữ thủ lĩnh thật là khiến cho người khác ngạc nhiên, làm cho ta rất là nghi hoặc La đạo sư sao mà làm được. Lưu Lục nói ra nghi ngờ của mình. Trên đường trùng hợp gặp được một vị cao nhân, thuận tay đã cứu ta. La Thiên đưa ra một cái lý do, giọng điệu tùy ý qua loa. Khóe miệng Lưu Lục co giật. Biết rõ là giả nhưng gã cũng không có cách, trong lòng càng thêm bực tức. Lão sư, ngài còn sống thật là tốt quá, lão sư thật lợi hại, có thể chạy thoát từ trong tay nữ thủ lĩnh kia. Công Tôn đạo sư vừa rồi đã bị nữ thủ lĩnh kia miễu sát. Cả đám học sinh của La Thiên mừng rỡ, kích động. À! Nữ thủ lĩnh kia đã gặp các ngươi. La Thiên giả bộ như không biết rõ tình hình. Lưu đạo sư! Vì để nhiệm vụ lần này có thể tiến hành thuận lợi, ta đã nhiều lần xâm nhập vào nơi nguy hiểm, không biết Lưu đạo sư đã giết thuyền trưởng Huyết Nhận và nữ thủ lĩnh kia chưa? La Thiên hỏi với giọng điệu chất vấn, sắc mặt Lưu Lục âm trầm, vô cùng khó chịu. Thuyền trưởng Huyết Nhận chạy trốn, còn đánh gã bị thương nặng. Lữ Hồng Y cũng chạy thoát rồi, lại giết chết nữ nhân của gã. Lời nói của La Thiên chạm đến tâm khảm của Lưu Lục, làm cho gã xấu hổ không chịu nổi, tức giận phẫn hận. Ồ! Gương mặt và con mắt của Lưu Lục đạo sư là? La Thiên hỏi thăm. Lưu Lục càng thêm mất hết mặt mũi, tức đến da mặt đều đang phát run. La Thiên của trách thoáng qua thì không tiếp tục nhiều lời, dù sao chó cùng bức dậu. 2 tháng sau. Mọi người thuận lợi về tới Vô Cực Thánh Viện, đi tới Tông Vụ Điện để kết toán nhiệm vụ. Một vị đạo sư và 11 đệ tử tử vong. Ánh mắt chấp sự hơi trầm xuống. Nhiệm vụ thánh viện chủ động tuyên bố đều trải qua suy tính, không quá nguy hiểm. Bọn người Lưu Lục tổn thất khá lớn, khả năng là có nội tình, cần hỏi thăm thẩm tra. Tình hình ra sao? Chấp sự hỏi thăm. Tru sát 46 đạo phỉ, 5 đạo phỉ thiên cấp, thủ lĩnh, chạy thoát. Lưu Lục báo cáo tình huống, độ hoàn thành nhiệm vụ không cao, ban thưởng không nhiều. Chấp sự lắc đầu. Nhiệm vụ lần này vốn là không có vấn đề. nhưng năng lực làm việc của La đạo sư quá kém, thậm chí phạm sai lầm nghiêm trọng, bị kẻ địch bắt. Cho nên mới đưa đến tổn thất thảm trọng, đạo sư Công Tôn Linh cũng bởi vậy mà hy sinh. Ta bị trọng thương, mù một con mắt. Lưu Lục ai thán một tiếng, tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ. Gã dễ dàng đổ trách nhiệm lên người La Thiên. Là như thế sao? Ánh mắt chấp sự quét qua vài đạo sư khác, Hồ Siêu và Trung Niên chín chắn không dám nhiều lời, im lặng không lên tiếng. La đạo sư, nếu bởi vì ngươi làm cho đội ngũ tổn thất thảm trọng, mà ngươi cũng không có lập được công lao gì, khả năng không có được bất cứ ban thưởng gì, thậm chí còn phải chịu trách phạt. Chấp sự nhìn La Thiên, giọng điều trịnh trọng nói. Vậy nếu Lưu Lục nói hưu nói vượng thì sao? Vẻ mặt La Thiên bình tĩnh, không có chút bối rối nào. Ngươi cần phải xuất ra chứng cứ. Chấp sự thản nhiên nói, nhiệm vụ đoàn đội, lĩnh đội có quyền nói chuyện hơn, La Thiên phải xuất ra chứng cứ mới có thể phản bác lĩnh đội. Bịch. La Thiên từ trong không gian trữ vật lấy ra một bao tròn đỏ như máu, đặt trước mặt chấp sự. Đây là... Chấp sự, Lưu Lục và đạo sư khác thúc giục linh thức thẩm thấu vào. Cái này... Không có khả năng. Lưu Lục ngốc trệ tại chỗ, khó có thể tin. Chương 962, điều tra. La Thiên từ trong không gian trữ vật lấy ra một bao tròn đỏ như máu, đặt trước mặt chấp sự. Cái này... Không có khả năng, Lưu Lục ngốc trệ tại chỗ. Khó có thể tin. Hồ Siêu và một vị đạo sư khác cũng vô cùng giật mình, sau đó kinh hãi nhìn chăm chú La Thiên. Đây là thủ cấp của thuyền trưởng huyết nhận. Chấp sự hít sâu một hơi. La Thiên đưa ra thủ cấp thuyền trưởng huyết nhận, là công tích. Năng lực làm việc quá kém thì không thể nào lấy được thủ cấp của thủ lĩnh. Bằng vào điểm này, La Thiên có thể trở thành công thần lớn nhất trong toàn bộ đội ngũ, tử thương trong nhiệm vụ lần này khá nhiều. Các ngươi cần bị tông vụ điện thẩm tra. Chấp sự thế nhưng vẫn tuân theo điều lệ mà làm việc. Bên trong tông vụ điện, La Thiên và bốn vị đạo sư tiếp nhận thẩm tra. La đạo sư hãy nói rõ tình huống làm nhiệm vụ. Chấp sự hỏi. La Thiên ngoại trừ giấu giếm chuyện mình và Lữ Hồng Y diễn kịch, các chuyện khác đều theo tình hình thực tế mà nói. Lúc chấp sự hỏi hắn làm thế nào có thể thoát khốn từ chỗ nữ thủ lĩnh, La Thiên vẫn giống như trước nói gặp được một vị cao nhân của thủy hợp giới, được cứu giúp. Cùng là một câu nói nhưng giọng điệu khác nhau, hiệu quả cũng không giống nhau. Chấp sự sẽ không sinh ra bao nhiêu hoài nghi. Thời điểm ta tìm kiếm đội ngũ trùng hợp đụng phải thuyền trưởng huyết nhận bị trọng thương, nên đánh lén giết chết hắn. La Thiên đã tường trình xong, trên thực tế, Lữ Hồng Y đã tìm được thuyền trưởng huyết nhận trọng thương, đánh hắn rồi đưa thủ cấp cho La Thiên. Đây cũng là yêu cầu mà La Thiên đưa ra khi nói chuyện hợp tác lúc trước. Nhiệm vụ lần này, La đạo sư xuất lực rất lớn. Chấp sự khẽ gật đầu. Nghe xong La Thiên tự thuật thì chấp sự cũng biết La Thiên rõ ràng đã bị Lưu Lục nhầm vào. La Thiên không muốn giấu giếm cái gì, chân thật nói ra suy nghĩ, Lưu Lục đạo sư bởi vì một ít ân oán lúc trước, nhiệm vụ lần này cố ý làm khó dễ, suýt nữa tạo thành tử thương còn lớn hơn. La đạo sư yên tâm. Chúng ta sẽ thẩm tra cẩn thận, nếu như thật sự có chuyện này, Lưu Lục chắc chắn bị trách phạt xứng đáng. Chấp sự nói. La Thiên hơi ngạc nhiên, hắn phát hiện thái độ chấp sự này đối với mình vô cùng hữu hảo. Có điều thoáng suy tưởng một chút, rất nhanh hắn đã hiểu rõ, có lẽ là bởi vì lời đồn giữa mình và Diệp Thủy Vân. Ông của Diệp Thủy Vân chính là trưởng lão chấp pháp viện, vì chấp sự này bợ đỡ còn không kịp, càng không dám ở sự kiện lần này mà chậm trễ La Thiên. Chấp sự sẽ xử lý theo lẽ công bằng, mà dù nếu có chỗ bất công thì chắc chắn cũng nghiêng về phía La Thiên. Hỏi mấy vị đạo sư xong, chấp sự tông vụ điện lại tùy tiện hỏi thăm mấy học sinh, chuyện này tạm thời chấm dứt, phần thưởng nhiệm vụ đạo sư có tổng cộng 300 vạn linh nguyên tệ và 30 viên thiên linh đan. Lưu Lục tuy là lĩnh đội nhưng độ hoàn thành nhiệm vụ không cao, hắn còn đưa ra quyết sách sai lầm suýt nữa gây nên hậu quả lớn hơn. Cá nhân Lưu Lục cống hiến rất thấp. Chỉ được hai thành phần thưởng. Một mình La Thiên độc chiếm hơn năm thành. Còn lại ba thành thì Hồ Siêu và một vị đạo sư khác tự phân phối. Trừ cái đó ra, riêng thủ cấp thuyền trưởng huyết nhận thì La Thiên còn được ban thưởng 150 vạn linh nguyên tệ và 10 viên thiên linh đan. Tổng cộng 300 vạn linh nguyên tệ, 25 viên thiên linh đan. La Thiên ý cười đầy mặt, hết sức hài lòng. Một mình hắn thu hoạch còn nhiều hơn ba người Lưu Lục, Hồ Siêu và vị đạo sư kia cộng lại. Trong thế giới võ đạo, ngoại trừ thiên phú, tài nguyên là tất cả. Có đầy đủ tài nguyên, con đường võ đạo mới có thể thuận lợi tiến về phía trước. Bọn người Quan Hồng Phi, Lạc Hà Đình lúc này mới biết được La Thiên đã giết một vị thủ lĩnh. Hai vị thủ lĩnh cường đại như thế nào, bọn họ đều thấy rất rõ ràng. Đạo sư Lưu Lục bị phản công trọng thương, đạo sư Công Tôn bị đánh chết. Mà khi bọn họ cho rằng La Thiên đã chết, La Thiên lại có thể chạy thoát, còn thuận lợi chém giết thủ lĩnh. Học sinh của các đạo sư khác cũng rất khâm phục đạo sư La Thiên. La Thiên, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt quá mức rồi. Lưu Lục hàm ý sâu xa, trong nhiệm vụ lần này, vận khí La Thiên thật sự không thể chối cãi, làm cho Lưu Lục nhiều lần buồn bực. Gã vốn không suy nghĩ gì nhiều, nhưng đến khi La Thiên đưa thủ cấp của thuyền trưởng Huyết Nhận ra trình lên thì gã bất giác nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc tình huống như thế nào Lưu Lục cũng không biết rõ. Có ít người, trời sinh vận khí tốt, người muốn hâm mộ cũng không được. La Thiên nhếch môi cười. Ngươi đừng vui vẻ quá sớm. Lưu Lục quát lạnh, chuẩn bị rời đi. Lưu Lục đạo sư, kính xin lưu lại, chúng ta đã báo tình huống của nhiệm vụ lần này lên chấp pháp viện, ngươi bây giờ không thể đi. Chấp sự nói với Lưu Lục. Lưu Lục thấy chấp sự không ngăn cản mấy vị đạo sư khác mà chỉ ngăn có mỗi một mình thì trong lòng bỗng có loại dự cảm không lành. Tổng chấp sự, nhiệm vụ lần này tổn thất lớn như vậy xác thực có trách nhiệm của ta, nhưng ta cũng đã cố gắng hết sức, ngươi xem thương thế ta thảm trọng. Lưu Lục hạ thấp tư thái, biểu hiện ra bộ dạng người vô tội. Gã còn lấy ra một lọ đan dược, chuẩn bị kín đáo đưa cho chấp sự nhưng lại bị từ chối. Lưu Lục đạo sư, chúc ngươi may mắn. La Thiên nhạc cười một tiếng, quay người rời đi. Hồ Siêu và vị kia trung niên chín chắn cũng rời đi, chỉ có Lưu Lục ở lại Tông Vụ Điện chờ đợi kết quả. Chương 963, kẻ trộm qua ngày hôm sau, La Thiên đã nhanh chóng nhận được tin tức tình hình xử phạt Lưu Lục, bị nhốt vào Âm Phong Động suy nghĩ, cũng khấu trừ 2 năm bổng lộc, còn bị ghi nhận mắc lỗi nặng. Trong 3 năm, Lưu Lục bị cấm tham gia thi thăng cấp, không cách nào tấn cấp đạo sư trung cấp. Mà 3 năm sau, hắn muốn thăng cấp đạo sư trung cấp cũng sẽ đối mặt với khảo hạch nghiêm khắc hơn. Lưu Lục bị trừng phạt vượt ra khỏi suy đoán của La Thiên, hắn cũng không tiếc vì lần này không diệt trừ Lưu Lục. Một khi để cho Lưu Lục tấn cấp đạo sư trung cấp, La Thiên đoán chừng gặp phải phiền phức càng khó giải quyết. Nhưng lần trừng phạt này, trong 3 năm Lưu Lục chỉ có thể ngoan ngoãn làm đạo sư sơ cấp. La đạo sư, sớm nha. Cách đó không xa, một bóng dáng tịnh lệ bay tới, đúng là Diệp Thủy Vân. Cảm tạ ngươi lúc trước đã chỉ điểm cho học sinh của ta, nhân tình này ta đã trả. Diệp Thủy Vân cười yếu ớt. Thì ra Lưu Lục bị trừng phạt nghiêm khắc như thế cũng do Diệp Thủy Vân nhúng tay. Sự kiện lần này không tính là quá nghiêm trọng. Lưu Lục hoàn toàn chính xác nhằm vào La Thiên, nhưng La Thiên cũng không gặp chuyện gì lớn, đạo sư Công Tôn chết cũng không quan hệ với Lưu Lục. Lưu Lục hối lộ một chút, thậm chí có thể lừa dối vượt qua thẩm tra. Ta không dạy miễn phí cho học sinh của ngươi, Lâm Quang Siêu còn phải phụ đạo cho học sinh của ta tu luyện trong 3 tháng. Chẳng qua việc này vẫn đa tạ. La Thiên mỉm cười gật đầu. Hai người không trò chuyện nhiều, Diệp Thủy Vân dường như có việc nên rất nhanh đã đi. La Thiên đi đến Thảo Mộc Viện. Chấp hành nhiệm vụ đoàn đội phí hơn 4 tháng, hắn đến thăm mộ Thanh Thanh. Sơ Dương Lâu, Thảo Mộc Viện. La Thiên tìm được lớp học của mộ Thanh Thanh. Mộ Thanh Thanh, quỳ xuống cho ta. Nói, có phải ngươi trộm 10 gốc huyết ngọc linh sâm hay không? Một gã lão giả râu dài để hai tay sau lưng, sắc mặt nghiêm khắc, ánh mắt âm trầm. Lão sư, không phải ta. Mộ Thanh Thanh oan ức quỳ xuống. Hừ, ta thấy chính là ngươi trộm. Ta nhìn ngươi rất trung thực mới giao mảnh đất linh tài kia cho ngươi chăm sóc. Nhưng ngươi lại ngang nhiên ăn cắp huyết ngọc linh sâm. Lão giả râu dài nghiêm khắc răng dậy, sắc mặt giận dữ, lấy từ không gian trữ vật ra một cây roi dài. Hừ. Điêu dân đến từ phá toái chi hoàng ngày thường nhìn trung thực, kỳ thực lại gian dối xảo trá. 10 gốc huyết ngọc linh sâm trị giá hơn 40 vạn linh nguyên tệ, nếu ngươi đưa tiền bán linh tài ra thì lần này lão phu xử trí nhẹ. Lão đầu râu dài lạnh lùng răng dậy. Lão sư, ta thật không trộm huyết ngọc linh sâm. Khóe mắt Mộ Thanh Thanh ướt át, bất đắc dĩ giải thích. Mảnh đất linh tài kia do ngươi phụ trách trông coi, không phải ngươi trộm cũng có trách nhiệm của ngươi. Lão đầu râu dài nhanh chóng nói, vẻ mặt nghiêm nghị. Nói xong, lão dương roi dài trong tay lên, Trong lớp học hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều học sinh đều tỏ vẻ mặt không đành lòng, nhưng có hai thanh niên trẻ tuổi bộ dạng như đang xem kịch vui. Lúc này, một nữ đệ tử đứng lên, cắn răng nói, lão sư, huyết ngọc linh sâm không phải mộ thanh thanh trộm, là huynh đệ du gia trộm. Không ít học sinh sợ hãi nhìn nữ đệ tử này lắc đầu thở dài, trong mắt lộ ra vẻ thương hại. Tử tinh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trong hai nam tử với bộ dáng đang xem kịch vui, một thanh niên thân thể cường tráng hét lớn, phí lão sư, tử tinh vô duyên vô cớ vu oan chúng ta, kính xin làm chủ cho chúng ta. Lão nhị du gia bày ra bộ dạng người vô tội. Tử tinh, ngươi nói là huynh đệ du gia trộm huyết ngọc linh sâm, có chứng cứ gì không? Lão giả phí đạo sư trầm giọng hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt tử tinh thanh tịnh kiên định. Nói kiểu như ngươi, ta cũng có thể nói, ta tận mắt nhìn thấy huyết ngọc linh sâm bị ngươi trộm. Lão nhị du gia nói, phí lão sư, học sinh suy đoán nhất định là tử tinh và mộ thanh thanh cùng nhau trộm huyết ngọc linh sâm. Lão đại du gia nói như đúng rồi. Tử tinh, tới, quỳ xuống. Phí đạo sư lạnh lùng nói. Sắc mặt tử tinh cứng đờ. Rất nhiều đệ tử lộ vẻ mặt đồng tình, huynh đệ du gia xuất thân từ gia tộc y đạo có quan hệ với phí đạo sư, mà hai huynh đệ này cũng là học sinh phí đạo sư hài lòng nhất. Đúng là như thế, ngày bình thường huynh đệ du gia chơi bời lêu lỏng, thường xuyên ức hiếp học sinh khác, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Cho dù huynh đệ du gia làm sai chuyện gì, phí đạo sư cũng sẽ không trách phạt nghiêm khắc. Huống chi mộ thanh thanh có tu vi thấp, lại đến từ phá toái chi hoàng. Tử tinh cũng là một trong những học sinh của phí đạo sư, có thiên phú kém nhất, kết quả này cũng không ngoài dự liệu của các học sinh ở đây, chỉ là cảm thấy tử tinh quá ngu xuẩn, không nên ra mặt vì mộ thanh thanh. Còn không mau quỳ xuống. Phí đạo sư quát lạnh. Thân thể gầy ốm tử tinh run lên, quỳ xuống trước mặt phí đạo sư. Hừ, một đứa là kẻ trộm, một đứa không bằng không chứng hồ theo bị chuyện bậy bạ. Hôm nay lão phu muốn hung hăng trách phạt các ngươi, trừng phạt một cảnh cáo trăm. Phí đạo sư hừ lạnh một tiếng, roi dài rơi xuống. A a a a, trên lưng tử tinh lưu lại một vết máu, nàng lạnh run, rưng rưng nước mắt. Sau đó phí đạo sư lại nhìn về phía mộ thanh thanh, giơ roi dài lên. Dừng tay. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Phí đạo sư đã nghe thấy nhưng sắc mặt lạnh lùng, động tác không chút nào dừng lại mà càng hung mãnh quất xuống. Vụt. Roi dài gào thét vụt mạnh, nhưng lại không rơi xuống mà bị một bàn tay có lực giữ lại. Chương 964, thông hiểu dược lý vụt, roi dài gào thét mà đi, nhưng lại không rơi xuống mà bị một bàn tay có lực giữ lại. Phí đạo sư nhìn chăm chú người ngăn cản, sắc mặt lãnh đạm nói, các hạ cũng là đạo sư vô cực thánh viện, đối với quy định thánh viện có lẽ hiểu rất rõ, thỉnh không nên nhúng tay ta dạy dỗ học sinh của mình. Người ngăn trở vừa rồi chính là La Thiên. Dạy dỗ học sinh, ta không gì để nói, nhưng điều kiện tiên quyết là học sinh thật sự làm sai. Giọng La Thiên lạnh lùng nói, lúc vừa đến hắn đã nghe được tiếng nói chuyện trong lớp học, cũng đại khái hiểu rõ. La Thiên cảm thấy mộ thanh thanh chắc chắn không khả năng làm ra loại chuyện ăn cắp này. Phí đạo sư nhíu mày, La Thiên là đạo sư mới trẻ tuổi như vậy, không chỉ ngăn cản lão dạy dỗ học sinh lại còn dám nghi vấn lão. Bản đạo sư đã điều tra rõ, sai chính là bọn họ, mời ngươi buông tay. Vẻ mặt phí đạo sư nghiêm khắc. La Thiên không khỏi lắc đầu, vì phí đạo sư này tính tình quá lớn, theo hứng thú của mình mà tùy ý xử trí trách phạt học sinh. Lão có lẽ là một danh y có học thức bản lĩnh nhưng không phải người phù hợp làm đạo sư. La Thiên chậm rãi buông lỏng bàn tay ra. Phí đạo sư lộ mặt vui vẻ, coi như La Thiên thức thời. Nhưng bỗng nhiên. Rắc. Bàn tay La Thiên vung lên một cái, phát ra một ánh sáng màu kim hoa mỹ lóng lánh. Roi dài trong tay phí đạo sư bị bàn tay La Thiên chặt đứt. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Một màn này quá mức đột ngột làm cho người giật mình. Vị La đạo sư tuổi trẻ này mạnh đến như vậy sao? Đôi mắt mộ thanh thanh cũng trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. La Thiên mỉm cười sờ lên đầu của nàng. Chính mình đã đồng ý sẽ chăm sóc mộ thanh thanh, làm sao có thể để cho mộ thanh thanh bị oan khuất ở trước mặt mình, gặp phải xử phạt về thể xác. La đạo sư, ngươi đây là có ý gì? Sắc mặt phí đạo sư tức giận, vứt đoạn roi dài còn lại trong tay xuống mặt đất quát, ngươi là đạo sư Thiên Phong Viện. Nhưng nơi này là Thảo Mộc Viện, ngươi cũng đừng quá cuồng vọng. La Thiên không để ý tới Phí đạo sư, nói với Mộ Thanh Thanh, Thanh Thanh, một lần nữa chọn sư. Ừm. Mộ Thanh Thanh gật đầu. Đoạn thời gian này nàng ở chỗ Phí đạo sư rất không thuận lợi. Nàng đến từ chỗ tránh nạn ở Phá Toái Chi Hoàng, đối với toàn bộ Vô Cực Thánh Viện đều rất kính sợ cho nên khắp nơi chịu nhìn, nhưng lời nói của La Thiên, Mộ Thanh Thanh sẽ nghe. Mộ Thanh Thanh, ngươi dám? Phí đạo sư giận dữ mắng. Học sinh một lần nữa chọn sư cũng có tổn hại đến danh dự nguyên đạo sư. Huống hồ, hành vi hôm nay của La Thiên làm cho Phí đạo sư cực kỳ tức giận, lão tuyệt sẽ không dễ dàng tha cho Mộ Thanh Thanh và La Thiên. Ở Thảo Mộc Viện, lời nói của lão phu vẫn rất có quyền uy, mà thiên phú ngươi bình thường, ta phân phó xuống, sẽ không đạo sư Thảo Mộc Viện nào thu nhận ngươi, thần thái Phí đạo sư cao ngạo nghênh ngang. Vậy thì chuyển viện làm học sinh của ta. La Thiên bình tĩnh nói. Mộ Thanh Thanh làm học sinh của La Thiên, ít nhất hắn có thể chăm sóc vô cùng tốt, sẽ không gặp loại ủy khuất này. Làm học sinh của ngươi, ngươi hiểu tri thức dược lý y đạo sao? Ngươi sẽ làm chậm trễ tương lai tiền đồ của Mộ Thanh Thanh. Phí đạo sư mỉa mai. Những chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. La Thiên mặc kệ, chuẩn bị mang Mộ Thanh Thanh rời đi. Lúc này, một trung niên mặc chữ quốc đi vào lớp học của Phí đạo sư. Xảy ra chuyện gì? Trung niên mặc chữ quốc trầm giọng nói. La Thiên không khỏi sững sờ. Vì trung niên mặc chữ quốc này, mình lại nhận biết là chủ nhiệm đạo sư sơ cấp của Thiên Phong Viện. Chủ nhiệm đạo sư sơ cấp của Thiên Phong Viện, La Thiên cũng chỉ gặp qua một lần, là vào lần đệ tử mới nhập viện tại hội nghị đạo sư sơ cấp. Nhưng vì sao vị đạo sư chủ nhiệm này lại xuất hiện ở chỗ này? Chủ nhiệm, là như thế này, là đạo sư cuồng vọng vô tri, ngăn cản ta dạy dỗ học sinh còn muốn chậm trễ tương lai tiền đồ của một vị học sinh. Phí đạo sư nhìn thấy chủ nhiệm, nhếch miệng lên, híp mắt nhìn chằm chằm La Thiên, chậm rãi kể lại. Chủ nhiệm, sự tình cũng không phải như vậy. La Thiên muốn giải thích. Hắn có thể không để ý tới Phí đạo sư, nhưng vị này đây là chủ nhiệm đạo sư sơ cấp của Thiên Phong Viện, chính là cấp trên của mình. La đạo sư chớ có hồ đồ. Chủ nhiệm quát lạnh, chủ nhiệm rõ ràng đứng về phía Phí đạo sư. Phí đạo sư cười đắc ý, thực lực của lão không bằng La Thiên, ít nhất là không cách nào chém đứt cái roi dài kia một cách đơn giản như vậy được. Nhưng lão là một y sư, có địa vị cao hơn đạo sư sơ cấp rất nhiều, nhân mạch bên trong thánh viện cũng rộng. Ai cũng có lúc bị thụ thương, chỉ cần đã từng được Phí đạo sư chữa trị coi như thiếu nhân tình. Không khéo, vị chủ nhiệm đạo sư sơ cấp của Thiên Phong Viện là một trong những bệnh nhân của Phí đạo sư, đang được lão trường kỳ chữa bệnh. La đạo sư, ngươi không phải là muốn Mộ Thanh Thanh trở thành học sinh của mình sao? Lão phu cũng không phải người không nói đạo lý, nếu như ngươi hiểu một ít dược lý, có tư cách trở thành lão sư của Mộ Thanh Thanh, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản. Ta chỉ là không hy vọng ngươi hại nàng. Phí đạo sư hiên ngang lẫm liệt, đường hoàng nói. Nếu ta nói ta hiểu dược lý thì sao? La Thiên hỏi. Như thế vừa vặn, chỉ cần ngươi có thể nói ra được chứng bệnh của chủ nhiệm, cũng nói ra phương án giải quyết, lão phu sẽ tin tưởng ngươi, sẽ không ngăn cản Mộ Thanh Thanh một lần nữa chọn sư hoặc là chuyển viện. Phí đạo sư vui vẻ vô cùng. Lúc lão nhìn thấy đạo sư chủ nhiệm của Thiên Phong Viện thì lão đã có chủ ý này, đào hầm cho La Thiên. Dù sao La Thiên là đạo sư Thiên Phong Viện, hắn ở nơi đây bị mất mặt xấu hổ, vị chủ nhiệm này chắc chắn khó chịu, thời gian về sau La Thiên cũng sẽ khổ sở. La Thiên nghĩ nghĩ, nói, có thể thử một lần. Chương 965, đánh cuộc. La Thiên ngẫm nghĩ rồi nói, có thể thử một lần. Phí đạo sư có chút ngoài ý muốn. La Thiên cứ như vậy đồng ý. Phí đạo sư lộ vẻ mặt vui vẻ, lập tức nói, chậm đã, nếu như ngươi làm không được hoặc là nhìn không ra chứng bệnh của chủ nhiệm, mời ngươi nói xin lỗi với ta, cũng bồi thường chuyện Mộ Thanh Thanh trộm huyết ngọc linh sâm, còn phải cam đoan về sau không được can thiệp việc ta giáo dục học sinh. Có thể, chẳng qua nếu như ta làm được. Phí đạo sư ngươi phải xin lỗi Mộ Thanh Thanh. La Thiên cũng đưa ra điều kiện. Không vấn đề. Phí đạo sư sảng khoái đồng ý. Bệnh tình của chủ nhiệm đạo sư sơ cấp Thiên Phong Viện cần lão cẩn thận kiểm tra hơn 10 ngày mới ra, quá trình điều trị cũng rất phiền toái, mỗi tháng chủ nhiệm đều tới để trị liệu. La Thiên nếu liếc mắt có thể nhìn ra, còn có thể đưa ra phương án điều trị, như vậy thật đúng là gặp quỷ. La đạo sư, bây giờ nói xin lỗi Phí đạo sư, ta nghĩ Phí đạo sư sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chủ nhiệm nói lời khuyên can. La Thiên dù sao cũng là đạo sư Thiên Phong Viện, bây giờ nhận sai xin lỗi, ông cũng nguyện ý giúp đỡ cầu tình. Không cần, chủ nhiệm, ta đã nắm rõ bệnh tình của ngươi. La Thiên khẽ lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nói. Cái gì? Chủ nhiệm sửng sốt một chút mới kịp phản ứng. Thầy thuốc xem bệnh cần phải quan sát, nghe, ngửi, hỏi, bắt mạch. La Thiên chỉ nhìn mấy lần, không kiểm tra cái gì, cũng không hỏi thăm câu nào đã nhìn ra bệnh tình. Này quá không chuyên nghiệp rồi. La Thiên có thể nói rõ ràng bệnh tình của mình. Chủ nhiệm làm thế nào cũng không tin. Phí đạo sư cười như hoa nở. Đánh cuộc, lão đã thắng. Phí đạo sư thiếu chút nữa cười ra tiếng, lão vừa đưa ra chuyện đánh cuộc, còn chưa tới 10 hơi thở La Thiên đã rõ ràng bệnh tình của chủ nhiệm. Phí đạo sư dám cam đoan, coi như là đạo sư cao cấp của Thảo Mộc Viện cũng không nhanh như vậy. La Thiên khoác lác quá mãnh liệt. Sắc mặt các học sinh của Phí đạo sư cũng vô cùng đặc sắc, anh em du gia không kiêng nể gì mà cười rộ mỉa mai. Xem ra La đạo sư hiểu y đạo, nhanh như vậy có kết quả, vậy thì mời La đạo sư cứ nói, lão phu xin rửa tai lắng nghe. Vẻ mặt Phí đạo sư tươi cười, tân bốc La Thiên lên cao để xem La Thiên làm sao xong việc. Bệnh tình của chủ nhiệm kỳ thật rất đơn giản, cũng không phải là bệnh gì nặng. La Thiên bình tĩnh nói. Đơn giản. Không phải bệnh nặng. Nét vui vẻ trên mặt Phí đạo sư càng đậm. Chủ nhiệm cũng cảm thấy buồn cười, đồng thời có chút không vui. Nếu La Thiên biết rõ chuyện của ông thì sẽ không nói ra lời này. Một năm trước ông đại chiến kịch liệt, bị thương thảm trọng không thể trị hết, lưu lại tai họa ngầm nghiêm trọng, tính đến nay đã điều dưỡng ở chỗ Phí đạo sư 6-7 tháng. Phí đạo sư nói ông còn cần điều dưỡng nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Phí đạo sư có danh vọng rất cao trong số đạo sư sơ cấp của Thảo Mộc Viện, ngay cả lão cũng cảm thấy bệnh khó chữa, La Thiên dám nói đơn giản. Rõ ràng là nói khoác. Quả thực là làm mất mặt đạo sư sơ cấp Thiên Phong Viện, chủ nhiệm, ngươi đừng nóng giận, nói không chừng La đạo sư thực sự có cao kiến. Phí đạo sư cười nói, lão hết sức vui vẻ xem La Thiên tiếp tục mất mặt. Chủ nhiệm gần đây dưỡng thương nhưng việc tu luyện hoàn toàn không giảm bớt đúng không? Hơn nữa còn thường xuyên lợi dụng một kiện bảo vật có thuộc tính lôi hỏa để tu luyện. La Thiên hỏi. Đó là đương nhiên. Võ giả nào có thể hoang phế tu vi? Chủ nhiệm không vui nói, nhưng khi ông nói đến một nửa thì sắc mặt bỗng nhiên cứng lại, hai mắt chủ nhiệm thẳng ngoắt nhìn chằm chằm La Thiên. Bảo vật kia là chiến lợi phẩm ông lấy được trên người kẻ địch trong đại chiến một năm trước, là tà vật tuyệt hảo phụ trợ tu luyện, ông chưa bao giờ tiết lộ cho bất luận kẻ nào. La Thiên chỉ khám bệnh mà đoán ra được cả cái này. Bảo vật thuộc tính lôi hỏa. Phí đạo sư lâm vào trầm tư. Vốn là thương thế của chủ nhiệm không lớn, nhưng chính vì bảo vật này làm cho thương thế dần chuyển biến xấu. Phí đạo sư mỗi lần kê đơn thuốc, linh đan và bảo vật này tương khắc làm cho dược hiệu giảm xuống, thậm chí sinh ra một ít tác dụng phụ. La Thiên chậm rãi giảng thuật. Là như thế sao? Chủ nhiệm lâm vào suy tư. Ông dốt đặt cán mai đối với lý thuyết y học, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phí đạo sư. Phí đạo sư im lặng không nói. Kỳ thực trong lòng lão đã bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi lần lão kiểm tra chủ nhiệm đều cảm giác bệnh tình có chỗ biến đổi nhưng không tìm ra nguyên nhân, nghĩ lầm là chủ nhiệm đã mắc phải bệnh lạ nào đó. Ra là vì ngoại vật ảnh hưởng. Bảo vật kia nhất định vô cùng cường đại, nếu không với tu vi thực lực của chủ nhiệm nhất định có thể phát giác áp chế. Mà chính bản thân Phí đạo sư cũng không có phát giác được. Nhưng lúc này liên quan đến thắng thua, Phí đạo sư không muốn thừa nhận La Thiên thắng. Với tư cách là một y sư, ta không cách nào đồng tình lời nói của La đạo sư, không hề có lý lẽ, hoàn toàn là thêu dệt vô căn cứ. Phí đạo sư trách cứ La Thiên. Chuyện đánh cuộc này, lão tuyệt đối không thể thua. Về mặt y đạo, nếu như thua bởi một đạo sư mới trẻ tuổi của Thiên Phong Viện, mặt mo này của lão không thể lăn lộn trong Thảo Mộc Viện nữa. Hơn nữa, đến lúc đó lão còn phải xin lỗi Mộ Thanh Thanh, chủ nhiệm cũng lung lay, sâu trong nội tâm ông càng tin tưởng Phí đạo sư hơn, nhưng điều La Thiên nói dường như cũng không có chỗ sai. Bệnh của chủ nhiệm có phải như vậy hay không, ta sẽ đích. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thân chứng minh. La Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Trừ phi ngươi có thể nói ra biện pháp trị liệu làm cho bệnh tình của chủ nhiệm khỏi trong vòng một tháng, ta sẽ tin tưởng ngươi. Phí đạo sư cố ý làm khó dễ. Lão tự mình trị liệu cũng cần nửa năm mới có thể trị ra chút khởi sắc, La Thiên cho dù thế nào cũng không thể trị hết bệnh cho chủ nhiệm trong một tháng. Một tháng không khó, chỉ cần chủ nhiệm không dùng bảo vật kia để tu luyện nữa là được. La Thiên thoải mái đồng ý, chương 966, đào người chủ nhiệm, bây giờ ta sẽ tiến hành điều trị cho ngươi. La Thiên đề nghị điều trị ngay bây giờ. Chủ nhiệm ngây ngẩn cả người, không cần chuẩn bị gì sao? Ông không tin La Thiên có năng lực như thế, nhưng nếu như La Thiên thật có thể trị triệt để bệnh tình của ông trong một tháng, chủ nhiệm làm sao nỡ từ chối? Ăn đan dược này đi. La Thiên lấy ra một viên đan dược màu trắng. Phí đạo sư liếc mắt đã nhận ra, đây là loại đan dược trị thương rất thông thường trên thị trường. Nếu loại đan dược này có công hiệu, ông đập đầu chết được rồi. Chủ nhiệm kiểm tra đan dược xong, yên tâm nuốt vào. Sau đó, La Thiên đi ra sau lưng chủ nhiệm, duỗi ngón tay điểm vào huyệt vị nào đó trên lưng chủ nhiệm, rót một cổ chân nguyên mát lạnh giống như là nước suối vào. Chân nguyên ngưng luyện thật hùng hậu. Chủ nhiệm âm thầm kinh hãi. Cường độ chân nguyên của La Thiên vượt qua thiên trị cảnh tầng 4. Kế tiếp, động tác La Thiên nhanh chóng, ngón tay dùng quy luật nào đó liên tục điểm vào 191 huyệt vị. Bệnh của chủ nhiệm là La Thiên vận dụng thiên thư để diễn giải, phương pháp chữa trị cũng giống như thế. La Thiên thi triển điểm huyệt pháp do thiên thư đưa ra, nhưng bộ điểm huyệt pháp này chỉ có thể dùng một lần, còn phải phối hợp với chân nguyên của La Thiên mới có hiệu quả. Thiên nguyên ngưng thủy quyết chính là công pháp cấp võ tôn, rất cường đại. Ví dụ như chân nguyên càng cô đọng, tốc độ khôi phục chân nguyên nhanh hơn, chiến đấu càng bền bỉ. Mà La Thiên tu luyện thiên nguyên ngưng thủy quyết tới tầng thứ tư, chân nguyên còn có được hiệu quả tinh lọc nhất định, có thể loại trừ một ít dơ bẩn và độc tố. Bột. Sau khi điểm huyệt hoàn tất, La Thiên vỗ một chưởng vào lưng chủ nhiệm, chân nguyên quán chú vào như dòng sông thanh tịnh chảy xiết cọ rửa gân mạch trong cơ thể chủ nhiệm. Phục. Chủ nhiệm lúc này phun ra một ngụm máu màu đen, sắc mặt tái nhợt vài phần. La Thiên, ngươi sao có thể tập kích chủ nhiệm? Phí đạo sư quát chói tai, lão đã thấy qua không ít điểm huyệt pháp, nhưng lần đầu tiên lão thấy bộ điểm huyệt pháp này của La Thiên. Hơn nữa điểm huyệt pháp là thủ đoạn trị liệu sơ cấp, thêm viên liệu thương đang bình thường làm sao có thể trị hết bệnh của chủ nhiệm. La Thiên, ngươi chữa trị lung tung, nếu làm cho bệnh tình của chủ nhiệm chuyển biến xấu thì ngươi đợi chấp pháp viện xử phạt đi. Phí đạo sư khinh thường quát lạnh, cũng nhiệt tình ân cần đến bên chủ nhiệm. Câm miệng. Chớ có nói bậy, chủ nhiệm đột nhiên quát khiến phí đạo sư bị hù không nhẹ. Chỉ thấy sắc mặt tái nhợt của ông dần dần hồng nhuận phơn phớt trở lại, sắc mặt tốt hơn trước rất nhiều, hai mắt cũng có tinh thần hơn. Chủ nhiệm cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ nhõm, thoải mái dễ chịu. Ông không hiểu y đạo nhưng có thể cảm giác thân thể thay đổi, bệnh tình của ông tốt lên ít nhất 3-4 thành. Một lần trị liệu đã tốt lên 3-4 thành, so với phí đạo sư trường kỳ trị liệu, hình thành sự đối lập rất rõ ràng, chênh lệch thật sự quá lớn. La đạo sư, ngươi có thể làm lại một lần phương pháp trị liệu điểm huyệt vừa rồi hay không? Chủ nhiệm có chút xấu hổ đề nghị. Dù sao vừa rồi ông không tín nhiệm La Thiên. Loại phương pháp này chỉ có lần đầu tiên mới hữu hiệu, kế tiếp ta cho chủ nhiệm một đơn thuốc, mỗi tuần uống một lần, một tháng nhất định khỏi hẳn. La Thiên nói xong liền bắt đầu xuất giấy ra ghi chép lại đơn thuốc, chủ nhiệm sau khi lấy được đơn thuốc, vẻ mặt tươi cười mà nói, La đạo sư, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ. Phí điều trị bao nhiêu, ngươi cứ mở miệng. Ngu sao mà không muốn phí điều trị, thiên thư cũng hao phí không ít năng lượng. 100 vạn linh nguyên tệ. Giá tiền này đối với chủ nhiệm mà nói cũng không nhiều. Chủ nhiệm chữa bệnh ở chỗ phí đạo sư trước sau đã tốn gần 200 vạn linh nguyên tệ, mấu chốt còn không triệt để hết bệnh, tiếp tục chịu đủ ống đau tra tấn. Được, chủ nhiệm sảng khoái trả tiền. Lớp học yên lặng như tờ. Phí đạo sư sững sờ tại chỗ, sắc mặt âm trầm xấu hổ, không biết nói cái gì. Học sinh còn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn La Thiên. Đạo sư chuyên dạy tri thức võ đạo lại có y đạo cao minh như vậy. Đến phí đạo sư mà cũng đấu không lại. Mộ Thanh Thanh há to mồm, vẻ mặt sùng bái. Phí đạo sư, ngươi nên thực hiện lời hứa đi. Ánh mắt La Thiên lãnh đạm nhìn Phí đạo sư. Ha ha, không nghĩ tới La đạo sư trên y đạo cũng có tạo nghệ như vậy, chuyện vừa rồi hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, La đạo sư chớ để ở trong lòng. Thái độ Phí đạo sư thay đổi lớn, xuống nước với La Thiên, hy vọng La Thiên có thể tha lão một lần. Xin lỗi. Sắc mặt La Thiên lạnh khốc, thái độ kiên quyết. Phí đạo sư lộ vẻ mặt vô cùng khó coi, chuyển ánh mắt cầu cứu chủ nhiệm. Vị này là chủ nhiệm đạo sư sơ cấp của Thiên Phong Viện, ông mà nói, La Thiên nhất định sẽ nghe. Phí đạo sư, kính xin tuân thủ hứa hẹn, làm một tấm gương tốt cho các học sinh. Chủ nhiệm mặt không biểu cảm. Hiện tại ông đang có nghi vấn mãnh liệt đối với năng lực của Phí đạo sư. Ngay cả La Thiên cũng có thể nhẹ nhàng chữa trị bệnh của mình, Phí đạo sư có phải là danh không xứng với thực hay không, hoặc là lão cố ý kéo dài thời gian điều trị bệnh. Hơn nữa, lần này La Thiên cũng làm Thiên Phong Viện mở mày mở mặt. Phí đạo sư cảm thấy cực kỳ biệt khuất, nhưng lão lại không thể làm gì khác, chủ nhiệm đã đứng về phía La Thiên, lão nào dám chơi xấu. Mộ Thanh Thanh, ta xin lỗi ngươi. Phí đạo sư cúi đầu, cắn răng không cam lòng nói. Lão là danh y nhưng phải xin lỗi học sinh, Phí đạo sư cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Vù. Thân hình La Thiên bỗng nhiên lướt tới gần anh em Du Gia, hai người vốn là không cách nào phản kháng, đạo cụ trữ vật bị La Thiên lấy. La Thiên từ trong không gian trữ vật lấy ra mấy cây nhân sâm màu đỏ như máu, nói, đồ chơi này là huyết ngọc linh sâm, thỉnh Phí đạo sư một lần nữa tiến hành trách phạt, lúc này La Mổ chắc chắn không quấy rầy. Sắc mặt Phí đạo sư tái nhợt. Ngày thường anh em Du Gia đi theo làm tùy tùng, bưng trà đưa nước, tặng nhiều quà, lại thường xuyên vỗ mông ngựa tân bốc. Không nghĩ tới, huyết ngọc linh sâm thật do anh em Du Gia trộm. Hai người vong ân phụ nghĩa, còn không mau quỳ xuống cho ta, Phí đạo sư giận dữ mắng. Lão đổ tất cả chuyện hôm nay lên trên người anh em Du Gia, lão muốn phát tiết. Vút. Vút. Vút. Phí đạo sư lại lấy một cây roi dài hung hăng quật lên người anh em Du Gia. Nhìn thấy anh em Du Gia bị trừng phạt, học sinh còn lại của Phí đạo sư thống khoái không thôi, trong nội tâm cảm kích La Thiên. Phí đạo sư, từ giờ trở đi Mộ Thanh Thanh chuyển viện trở thành học sinh của ta. La Thiên tuyên bố. Phí đạo sư gật đầu, chỉ hy vọng La Thiên và Mộ Thanh Thanh đi nhanh lên. Ánh mắt La Thiên đảo qua đám học sinh của Phí đạo sư, bỗng nhiên mở miệng nói, ồ. Trong số học sinh của Phí đạo sư hình như có thiên tài võ đạo bị mai một. Phí đạo sư nghe xong, thiếu chút nữa tức muốn học máu. Tiểu tử này thật đúng là không dứt à. Đánh vào mặt của mình, đoạt một đệ tử, bây giờ còn muốn đào người nữa sao? Chương 967, thi đấu sơ dương La đạo sư thật sự nói đùa, học sinh của ta phần lớn đều chí tại y sư hoặc là luyện dược sư. Phí đạo sư bỏ đi, dáng cười hết sức khó coi. Lời này có chút khoa trương nhưng cũng không sai lắm. Học sinh của Phí đạo sư phần lớn đến từ gia tộc y đạo hoặc chí tại y đạo, không hứng thú võ đạo hoặc thiên phú võ đạo quá kém. Lời của Phí đạo sư có ý là cho dù học sinh của mình thực sự có thiên phú võ đạo, La Thiên cũng phải tôn trọng ý nguyện của người khác, không thể làm ẩu. Nếu như thật không có hứng thú võ đạo, bản đạo sư cũng không miễn cưỡng. La Thiên thản nhiên nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn nữ đệ tử trên lưng còn vết roi rướm máu, đây chính là người lúc trước đứng ra kêu oan giúp Mộ Thanh Thanh nhưng bị Phí đạo sư trừng phạt, Tử Tinh. Ta thấy học sinh này có thiên phú võ đạo không tồi, tương lai tất thành châu báu, không bằng ngươi chuyển qua Thiên Phong Viện trở thành học sinh của ta. La Thiên mỉm cười. Phí đạo sư ngây ngẩn cả người. Tất cả các đệ tử còn lại ở đây cũng há hốc mồm, kể cả chủ nhiệm cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. La đạo sư nói Tử Tinh là thiên tài võ đạo, tương lai tất thành châu báu, Phí đạo sư đã lộ ra bộ dạng tươi cười. Sao? La Thiên hỏi lại một câu. Không có gì, La đạo sư thật sự là có ánh mắt độc đáo, tuệ nhãn như đuốc. Phí đạo sư tán dương với hàm ý mỉa mai. Vốn là lão có chút không vui, La Thiên không kiên nể mà đào học sinh của lão. Nhưng nếu như người đó là Tử Tinh, Phí đạo sư cho luôn. Thiên tài võ đạo. Tất thành châu báu. Quả thực là tức cười. Tử Tinh coi như là nửa cái danh nhân tại Thảo Mộc Viện. Nàng là đệ tử khóa trước có thành tích khảo hạch cực kỳ xuất sắc, nhưng sau khi tiến nhập Thánh Viện, tu vi đột nhiên trì trệ không tiến. Thánh Viện có quy định và khảo hạch, thời gian dài không có tiến bộ sẽ bị khu trục. Vì không muốn bị đuổi khỏi Thánh Viện, Tử Tinh mới chuyển tới Thảo Mộc Viện, ở phân viện này không có khảo hạch thực lực võ đạo. Còn có mấy tháng nữa thì Tử Tinh đã nhập viện tròn 3 năm. Nhưng tu vi của nàng không hề tiến bộ, về phương diện y dược, thiên phú của nàng cũng rất kém cỏi, tiến bộ chậm chạp, xếp cuối trong số học sinh của Phí đạo sư. La đạo sư, ngươi có phải nhìn lầm hay không? Chủ nhiệm nhắc nhở một tiếng. Học sinh như Tử Tinh nếu như chuyển tới Thiên Phong Viện, nhất định sẽ ảnh hưởng thành tích tổng thể của Thiên Phong Viện. Đạo sư, thiên phú võ đạo của ta rất kém cỏi. Tử Tinh cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ, có chút tự ti. Nàng cho rằng vì mình mới giúp Mộ Thanh Thanh nói chuyện, nên La Thiên mới muốn giúp nàng một lần. Nhưng nàng không muốn hại La Thiên. Ta sẽ không nhìn lầm. Nếu như ngươi nguyện ý bái ta là lão sư thì chuyển viện. La Thiên kiên định với thái độ của mình. Tử Tinh, La đạo sư đã coi trọng ngươi như thế, ngươi hãy chuyển viện đi. Phí đạo sư cười nói. Theo lão thấy, La Thiên nhất định là sĩ diện cho nên đâm lao phải theo lao, như thế vừa vặn, không bao lâu nữa có thể chứng kiến bộ dạng hối hận không kịp của La Thiên. Được, ta chuyển viện. Tử Tinh liên tục gật đầu. Nàng chí tại võ đạo, không có hứng thú y dược, với lại ở chỗ của Phí đạo sư cũng sống không khá giả. Không bằng tin tưởng La đạo sư một lần, liều một lần vì võ đạo, cho dù thất bại cũng không cảm thấy hối tiếc. Chuyển viện là tốt, La đại ca tuyệt đối sẽ không đối xử với ngươi giống Phí đạo sư. Mộ Thanh Thanh cười nói, Tử Tinh là một trong số ít bằng hữu của nàng sau khi nhập viện. Phí đạo sư nghiến răng nghiến lợi, kiệt lực khắc chế chính mình. La đạo sư, còn có 4 tháng nữa là đến thời gian thi đấu sơ dương của 10 đại phân viện, ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Chủ nhiệm bỗng nhiên nói. Thi đấu sơ dương. Không sai, học sinh của 10 đại phân viện bất kể là mới hay cũ đều có thể tham gia. Người xếp hạng cao, thánh viện cũng chuẩn bị phần thưởng cực kỳ phong phú. Mà học sinh lấy được thành tích ưu tú, đạo sư cũng sẽ được ban thưởng tương ứng. Chủ nhiệm giải thích nói. Trong quá khứ, đều là những lão đạo sư tinh anh thu hoạch lớn nhất trong thi đấu sơ dương. Những lão đạo sư này có nhiều đệ tử, mà phần lớn đều là học sinh cũ, các phương diện đều ưu tú hơn học sinh mới. Đạo sư mới tới thiếu đệ tử, mà phần lớn lại là học sinh mới, đương nhiên khó biểu hiện tốt được. Tuy nói học sinh cũ mới cùng nhau đọ sức là không công bằng, nhưng trong mắt Vô Cực Thánh Viện, sơ dương lâu chỉ là lớp dự bị, Thánh Viện sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực cho sơ dương lâu. Điểm quan trọng nhất là thành tích tại thi đấu sơ dương liên quan đến danh ngạch Thương Cổ Bí Cảnh 10 tháng sau. Chủ nhiệm cường điệu nói. Chương 968, thuộc lùi điểm quan trọng nhất là thành tích tại thi đấu sơ dương liên quan đến danh ngạch Thương Cổ Bí Cảnh 10 tháng sau. Chủ nhiệm cường điệu nói, Thương Cổ Bí Cảnh là một bí cảnh được lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều linh bảo và trân tài hiếm thấy bên ngoài. Trong quá khứ có không ít đệ tử tiến vào Thương Cổ Bí Cảnh, thậm chí phát hiện linh tài ngũ tinh hoặc bảo vật khác cùng cấp bậc. Linh tài ngũ tinh tương ứng với chân võ cảnh. Trong thi đấu sơ dương, đệ tử biểu hiện càng ưu tú, ngươi thân là đạo sư có thể có càng nhiều danh ngạch vào Thương Cổ Bí Cảnh. Chủ nhiệm thấy biểu hiện của La Thiên có chút không đúng, vội vàng bổ sung một câu, Thương Cổ Bí Cảnh là cho đệ tử sơ dương lâu, đệ tử chính dương cung hoặc kiêu dương điện không thể tiến vào, đạo sư đương nhiên cũng không thể tiến vào. Thế à? La Thiên hết hứng thú phản ứng một câu. Danh ngạch nhiều làm được cái gì, chính mình lại không thể đi vào. Nhưng mà từ thu hoạch của học sinh, lão sư có thể nhận được 3 thành lợi ích. Chủ nhiệm nói tiếp. 3 thành. Sắc mặt La Thiên hơi vui mừng, 3 thành không tính là quá nhiều, nhưng nếu như có đủ nhiều danh ngạch, như vậy La Thiên có thể thu hoạch lượng lớn tài phú từ học sinh của mình. Thương Cổ Bí Cảnh chỉ có 200 danh ngạch, 10 đại phân viện có hơn 10 vị đạo sư sơ cấp. Một vài lão đạo sư có thể đạt được 5-6 thậm chí 7 cái. Đạo sư mới có thể đạt được 3 danh ngạch đã là rất tốt. Chủ nhiệm nhìn La Thiên. Ông hiểu rõ tình hình La Thiên, tình huống tốt nhất có thể đạt được 3 danh ngạch, nhưng nếu vận khí không tốt, 3 danh ngạch cũng lấy không được. Còn 4 tháng, La đạo sư cho học sinh của mình huấn luyện gian khổ, có thể có hiệu quả không tưởng. Chủ nhiệm nể mặt La Thiên chữa bệnh cho ông, tiết lộ cho La Thiên những chuyện này. Sau khi nói xong, chủ nhiệm rời đi. La Thiên lập tức đưa tin cho các học sinh còn lại, bảo bọn họ đến lớp học tập hợp. Sơ dương lâu, Thiên Phong Viện, La Thiên mang theo Mộ Thanh Thanh và Tử Tinh vào lớp học, cười nói, đây là hai học muội mới của các ngươi. Không ít nam đệ tử trừng mắt, lại là hai nữ đệ tử xinh đẹp. Lão sư, ngươi thu Tử Tinh làm học sinh. Lạc Hà Đình chăm chú nhìn Tử Tinh, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần hơi nhăn lại. Nàng có ấn tượng với Tử Tinh, sau khi tiến vào Vô Cực Thánh Viện, tu vi trì trệ không tiến, cuối cùng bất đắc dĩ chuyển tới Thảo Mộc Viện. Lạc Hà Đình cho rằng La Thiên thu học sinh cũng có nguyên tắc, có yêu cầu nhất định với thiên phú, thà thiếu không ẩu. Nhưng Tử Tinh nổi danh có thiên phú kém cỏi, La Thiên vì sao lại thu nàng làm học sinh? Mặt khác, 4 tháng sau là thi đấu sơ dương, các ngươi đều chuẩn bị tốt cho ta. La Thiên tuyên bố. Thi đấu sơ dương. 4 tháng sau sao? Thời gian hơi gấp, đến lúc đó chỉ sợ ta vẫn không thể đột phá địa nguyên cảnh tầng 7. Đệ tử nghị luận, phần lớn đều tỏ ra bối rối không lường trước, chỉ có Lạc Hạ Đình và Quan Hồng Phi là tinh thần chấn động, chiến ý ngang nhiên. Lạc Hạ Đình trước kia gặp bệnh là bỏ bê võ đạo, bây giờ tự nhiên muốn dương danh, hơn nữa nàng có lòng tin lấy được thành tích ưu tú. Quan Hồng Phi thì lại muốn trong lần thi đấu sơ dương này vượt qua đệ tử đứng thứ nhất và thứ hai trong kỳ thi khảo hạch nhập viện lúc trước. Trước mắt tin tức này còn chưa được công bố, các ngươi không được tiết lộ ra ngoài, chính mình tự cố gắng nhiều hơn là được. La Thiên dặn dò, ngoài ra, trong thi đấu sơ dương, người biểu hiện ưu tú có thể đi theo ta tiến hành đặc huấn một thời gian ngắn. La Thiên lại nói, dùng việc này khích lệ học sinh. Có thật không vậy? Lão sư. Ta muốn đặc huấn cùng lão sư. Vài học sinh kích động hoan hô. Sắc mặt Lạc Hạ Đình mừng rỡ tràn đầy tự tin. Trong mắt Quan Hồng Phi để lộ lửa nóng. Bọn người Đặng Hiểu Thiến, Trần Nguyên cũng là vô cùng chờ mong. Có vài học sinh sau này mới bái La Thiên là lão sư nên không biết tình huống. Trần Nguyên lặng lẽ nói cho bọn họ biết, trước kia Lạc Hạ Đình sau khi tu hành cùng lão sư, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng vọt đánh bại Lỗ Nhược Phàm nửa bước thiên trì cảnh. Sau khi nói xong, trong lớp học trở nên náo nhiệt hơn. Thanh Thanh, ngươi và các sư ca sư tỷ trước làm quen hoàn cảnh Thiên Phong Viện. Tử Tinh, ngươi đi theo ta. La Thiên phân phó xong, mang theo một mình Tử Tinh rời đi, về tới nơi ở của chính mình. Nói tình huống của ngươi. La Thiên rất tùy ý nói, từ thái độ của bọn người Phí đạo sư, chủ nhiệm và Lạc Hạ Đình, La Thiên đã biết rõ võ đạo của Tử Tinh có chút vấn đề. Nhưng La Thiên tin tưởng phán đoán của mình. Tử Tinh có thiên phú võ đạo hoàn toàn chính xác rất kinh người, không kém Quan Hồng Phi bao nhiêu. Lão sư, học sinh đã có hơn 2 năm gần 3 năm không hề có chút tiến bộ, thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi. Tử Tinh không dám giấu giếm. Nhưng nàng sợ sau khi mình nói ra, La Thiên lập tức sẽ đuổi nàng đi. Thụt lùi, La Thiên có chút giật mình, còn có loại sự tình này. Học sinh mỗi lần lúc tu luyện, có thể cảm giác được thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể nhưng bỗng nhiên lại biến mất không thấy gì nữa, giống như bị cái gì đó cắn nuốt. Thời gian dài như vậy, vẫn luôn là như thế. Tử Tinh tủi thân bất đắc dĩ nói. Có chút ý tứ. La Thiên thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Hắn dường như cảm giác được trên người Tử Tinh có bí mật lớn. Ông. Hai mắt La Thiên lóng lánh màu xanh dương, ở vị trí mi tâm của hắn. Một thiên nhãn màu xanh dương bỗng nhiên mở ra. Qua thiên nhãn, quần áo và huyết nhục của Tử Tinh bị La Thiên nhìn xuyên thấu. Hắn nhìn thấy. Tại vị trí võ mạch trên lưng Tử Tinh bị một đoàn ánh sáng màu đỏ tươi chiếm cứ. Đây là cái gì? Hắn thấy trên đó phát ra hơi thở không đồng nhất với Tử Tinh. Ồ! Đoàn ánh sáng màu đỏ tươi bỗng nhiên lập lòe một tia sáng đỏ yêu dị, dường như phát giác được ánh mắt La Thiên, truyền ra một tiếng kêu nhẹ. Chương 969, uy áp dụ dỗ ô, trong cơ thể Tử Tinh, đoàn ánh sáng yêu dị đỏ tươi kia truyền ra một giọng nữ. Nhưng Tử Tinh không phản ứng chút nào, không nghe được. Nàng đang chăm chú nhìn thẳng vào con mắt thứ ba của La Thiên, cảm giác tất cả bí mật của mình không chỗ nào ẩn trốn dưới con mắt kia. Vị lão sư này còn thần bí cường đại hơn so với tưởng tượng của mình. Có lẽ mình còn hy vọng trở về võ đạo, khiến toàn bộ những người đã từng cười nhạo. Vũ nhục mình thất kinh. Đột nhiên, Tử Tinh cảm giác chân nguyên trong cơ thể mình lại vô duyên vô cớ biến mất. Tinh thần của nàng có chút suy yếu, muốn ngủ. Đây là có chuyện gì? Tử Tinh không cách nào nghe được giọng nói lãnh ngạo từ trong đoàn ánh sáng màu đỏ đang chiếm giữ võ mạch nàng truyền ra, có ý tứ, không nghĩ tới tiểu oa nhi nhà ngươi lại có thể phát hiện ra ta. Ngươi là ai? La Thiên hỏi. Tử Tinh sững sờ, lão sư vì sao lại hỏi mình vấn đề này, là điên rồi sao? Nàng lại không làm cái gì, không đúng, là thứ gì, cũng không đúng. Tử Tinh mơ hồ, càng suy yếu muốn ngủ. Ha ha ha, tiểu oa nhi, giọng điệu ngươi cũng không nhỏ, nói chuyện với bổn vương cũng dám dõng dạc. Trong đoàn ánh sáng màu đỏ truyền ra tiếng cười lạnh uy nghiêm. Cũng không biết là ai dõng dạc, chỉ còn lại một đám tàn hồn ký gửi trong cơ thể nàng, dựa vào hấp thụ lực lượng của nàng kéo dài hơi tàn. La Thiên nhếch khóe miệng trêu tức. Oanh, bên trong đoàn ánh sáng màu đỏ tản mát ra một cổ tinh thần ba động vô cùng đáng sợ, toàn bộ lầu các đều bao trùm bởi ánh sáng đỏ sậm, vô cùng quỷ dị. Làm càn. Bổn vương muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ là hao phí ít bổn nguyên. Cho ngươi một cơ hội, phục thị tốt bổn vương. Đợi bổn vương trở về thế gian, đến lúc đó ban thưởng ngươi một phần cơ duyên. Giọng nói trong đoàn ánh sáng màu đỏ bá đạo vô cùng. Ta có thể giúp ngươi. La Thiên nói. Cử chỉ sáng suốt. Đoàn ánh sáng màu đỏ cười nói, nhưng ta phải hỏi trước ngươi một vấn đề. La Thiên nói tiếp. Ngươi nguyện ý trở thành học sinh của ta sao? Ánh sáng màu đỏ yên lặng mấy hơi, sau đó mặt ngoài sôi trào lên, bắn ra từng tia sáng màu đỏ yêu dị làm lòng người rung động, phát ra uy áp kinh người làm cho người ta có loại ảo giác như lâm vào núi thay biển máu. Vô liêm sỉ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Trong ánh sáng màu đỏ truyền ra một tiếng gào thét, nàng đường đường là cường giả võ vương, sao có thể trở thành học sinh của một tên thiên trị cảnh cấp thấp? La Thiên sao có thể sinh ra loại ý nghĩ này, hắn ngu sao? Đã như thế, vậy ta giúp Tử Tinh, ít nhất nàng bây giờ là đệ tử của ta. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Hơn nữa, hắn còn hy vọng thi đấu sơ dương, Tử Tinh có thể đoạt được một thứ hạng tốt. Ha ha, giúp nàng. Ngươi có thể vì nàng làm cái gì? Giọng nói trong đoàn ánh sáng màu đỏ cực kỳ khinh thường, chuyện ta có thể làm vượt qua tưởng tượng của ngươi. La Thiên lãnh đạm trả lời. Vừa rồi lúc Thiên Nhãn nhìn thấy đoàn ánh sáng màu đỏ, hắn đã vận dụng lực lượng Thiên Thư hỏi tình huống cụ thể. Sau đó La Thiên cũng hỏi phương án giải quyết. Oanh oanh. Trong miệng La Thiên truyền ra âm thanh giống như tụng niệm kinh Phật. Đây là Hàng Hồn Chú. Ngươi cũng biết cái này. Giọng nói trong đoàn ánh sáng màu đỏ kinh hoảng, Hàng Hồn Chú là do Thiên Thư suy điển ra. Dùng để đối phó đoàn ánh sáng màu đỏ này vô cùng hữu hiệu. Oanh oanh. Phần lưng Tử Tinh che giấu đoàn ánh sáng màu đỏ kia co rút lại, dường như cực kỳ khó chịu. Xú tiểu tử câm miệng, nếu không bổn vương tiêu diệt ngươi. Giọng nói trong đoàn ánh sáng màu đỏ phẫn nộ, lớn tiếng khiển trách. La Thiên không có dừng lại, ngoảnh mặt làm ngơ. Oanh, bỗng nhiên, một đoàn ánh sáng màu đỏ yêu dị từ sau lưng Tử Tinh tách ra. Hóa thành một hư ảnh màu đỏ xinh đẹp vô cùng cao ngạo. Bóng người to lớn cao ngạo này mặt mày uy nghiêm phẫn nộ, tay áo đột nhiên vung lên, một tầng trùng kích linh hồn sóng to gió lớn yên lặng cuốn tới. La Thiên lập tức bị nuốt chửng. Nhưng trước đó La Thiên đã cố thủ tâm thần, toàn lực phòng ngự. Hả? Bóng người vô cùng xinh đẹp kia nhướng mày, coi như nàng bây giờ suy yếu, diệt sát linh hồn một tên thiên trì cảnh cấp thấp cũng là chuyện dễ dàng. Cho dù không cách nào diệt sát, làm trọng thương cũng là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng nàng phát hiện, cường độ lực lượng tinh thần của La Thiên đã đạt tới cấp độ thiên trì cảnh đỉnh giai. Cái này vượt qua trình độ nàng có thể diệt sát. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy nàng sẽ dần suy yếu, thật đúng là có khả năng chết trong tay La Thiên. Ít nhất rất khó để nàng đoạt xá trùng sinh, chỉ có thể trước trọng thương tiểu tử này, sau đó khống chế bộ thân thể này rời xa hắn. Oanh. Oanh! Oanh! Bóng người màu đỏ liên tục ra tay, công kích tinh thần La Thiên. Linh hồn La Thiên giống như rơi vào trong mưa to gió lớn, không ngừng bị tàn phá. Trong tay La Thiên hiện ra một viên bảo châu màu xanh dương đậm, chính là Hải Lam Thánh Châu. Trong đó bắn ra một vần sáng màu xanh dương đậm bao phủ tinh thần La Thiên, hình thành một tầng phòng ngự, lực sát thương từ công kích tinh thần của bóng người màu đỏ bị giảm đi rất nhiều. Sắc mặt nàng lập tức ngưng trọng, lộ ra có chút không chịu nổi. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có bảo vật bực này. lần này thật sự là thua rồi. Oanh bùm. Bóng người màu đỏ bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành một đám khí màu đỏ chui trở vào trong thân thể Tử Tinh. Vốn là tinh thần suy yếu, Tử Tinh cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, thân hình ngã xuống mất đi ý thức. Hai hơi sau, Tử Tinh lại thức tỉnh, trong đôi mắt nàng lập loè ánh sáng màu đỏ yêu dị, khuôn mặt vốn là thanh thuần tản ra khí chất thành thục lãnh ngạo. Lúc này, tàn hồn cường đại kia đã khống chế thân thể nàng. Tử Tinh đứng lên đi đến chỗ La Thiên, giọng điệu như đầu độc nói, người trẻ tuổi, người lưu một đường. Nếu như ta còn sống, chỗ tốt ngươi có thể lấy được tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Ngươi chẳng lẽ không muốn cao nhân tiền bối chỉ điểm? Không muốn công pháp vũ kỹ có phẩm giai cao hơn, không muốn huyền khí cường đại hơn? Áp bức không được, đối phương bắt đầu dụ lợi. Sắc mặt La Thiên lạnh lùng, không bị thuyết phục. Hắn bỗng nhiên đánh một chưởng về phía Tử Tinh. Chỉ thấy trên lòng bàn tay La Thiên xuất hiện một phù văn thần bí cổ xưa, tản mát ra hơi thở thần thánh trang nghiêm. Chương 970, Hàng Hồn Ấn. La Thiên bỗng nhiên đánh một chưởng về phía Tử Tinh. Chỉ thấy trên lòng bàn tay La Thiên xuất hiện một phù văn thần bí cổ xưa, tản mát ra hơi thở thần thánh trang nghiêm. Hàng Hồn Ấn, Tử Tinh lộ vẻ mặt khó tin. Hàng Hồn Chú, Hàng Hồn Ấn đều của thời kỳ viễn cổ, là bí kỹ cực kỳ cường đại của lưu phái. Lưu phái này sớm đã triệt để thất truyền. Chẳng lẽ La Thiên là truyền nhân của lưu phái kia? Ầm. La Thiên đánh một chưởng trúng phần bụng Tử Tinh, kích phát triệt để lực lượng Hàng Hồn Ấn. Tử Tinh hiện ra vẻ mặt thống khổ. Nàng không nghĩ tích cách La Thiên kiên định như thế, lần nữa trúng chiêu, nàng đã không có lực lượng phản sát La Thiên. Mau dừng tay, chúng ta có thể nói chuyện một lần nữa, ngươi muốn cái gì có thể nói ra. Tử Tinh vội vàng nói. Thái độ La Thiên kiên quyết. Vừa rồi nói chuyện, hắn đã nắm rõ tính tình của tàn hồn này rồi, nếu để cho nàng thuận lợi đoạt xá, về sau có khả năng trả thù La Thiên. Tử Tinh lại có tâm địa lương thiện, La Thiên cảm thấy rất không tệ. Huống chi trước kia Tử Tinh là người duy nhất thay Mộ Thanh Thanh nói chuyện. La Thiên đã quyết định cứu thiên tài chán nản võ đạo này, chẳng lẽ ngươi có ý với tiểu cô nương này? Tử Tinh còn không buông tha. Chỉ cần ngươi dừng tay đồng ý giúp ta, bây giờ ta có thể khống chế thân thể tiểu cô nương này hầu hạ ngươi. Thân thể này vẫn còn tắm thân xử nữ. Hơn nữa, bên trong là nữ nhân thành thục, bên ngoài là cô gái trẻ tuổi. Không phải thứ đàn ông các ngươi muốn nhất sao? Tử Tinh tiếp tục nói, biểu hiện ra tư thái phong tình vạn chủng, thậm chí quần áo trên người bắt đầu chảy xuống. Nàng vốn có sắc đẹp không tệ, chẳng qua không chăm chút cách ăn mặc. Dưới sự khống chế của tàn hồn thần bí, giờ phút này thân hình trắng nõn như tuyết đang tản ra sức hấp dẫn cực lớn khó có thể tưởng tượng. La Thiên cũng nhịn không được nhìn thêm mấy lần, nội tâm đang cố gắng nghĩ cách. Tử Tinh thấy không có hiệu quả như trước, giữ tợn gào rú, tiểu tử thúi, ta liều mạng với ngươi. Bùm! Bóng người màu đỏ to lớn cao ngạo lần nữa hiện ta, mở hai móng vuốt màu đỏ như muốn xé xác La Thiên, ngươi không phải đối thủ của ta. Sắc mặt La Thiên không sợ hãi, trong lời nói mang theo sự tự tin rất lớn. Sau một khắc, oanh! Thiên nhãn trên mi tâm hắn tách ra một cột sáng cứng cáp màu xanh da trời, mặt ngoài có sét lập lòe. Đây là lực lượng tinh thần mà La Thiên ngưng tụ còn thừa, thông qua thiên nhãn phóng xuất ra. Không phải công pháp công kích tinh thần cường đại gì, chỉ là đơn giản áp súc lực lượng tinh thần rồi phóng xuất ra. Oanh ầm! Cột sáng màu xanh da trời lập lòe tia sét đánh trúng bóng người màu đỏ. Không. Bổn vương. Lồng ngực bóng người màu đỏ bị đục một lỗ, hiện ra lỗ thủng khổng lồ. Thân hình nàng dần tiêu tán, trên khuôn mặt lộ vẻ điên cuồng và không cam lòng. Rốt cục. Giải quyết. Thiên nhãn trên mi tâm La Thiên khép kín, cảm thấy hơi mỏi mệt. Vừa rồi cùng đọ sức với tàn hồn thần bí kia, hắn nhìn như chiếm thế chủ động. Kỳ thực nguy hiểm vạn phần, hàng hồn chú và hàng hồn ấn hắn còn đang học, sử dụng chưa thuần thục, uy lực không cao. Sau khi phóng xuất ra công kích tinh thần cuối cùng, lực lượng tinh thần của hắn đã tiêu hao không còn. Nếu như tàn hồn thần bí kia còn chèo chống thêm một thời gian ngắn, kế hoạch của La Thiên phải thất bại. Đúng rồi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu huy đọc truyện khác.